Huyền Trần Đạo Đồ, tác giả, Nhất Giới Tàn Hai, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 321, Thái Ất Hàn Kiếm, Lentano, một cái đạp bộ đuổi kịp, hướng tới quỳ sát đất không dậy nổi trưởng tôn huyên chính là một bóng. Mắt thấy trưởng tôn huyên liền muốn máu tươi đương trường, một đạo hắc ảnh cấp tốc hiện lên, từ thật lớn, lang nha bổng, hạ cứu đi trưởng tôn huyên. Lang nha bổng, đột nhiên nện ở trên mặt đất. Tạp ra một đạo hố sâu, nguyên lai là Lưu Ngọc ở nghìn cân treo sợi tóc hết sức, đem huyền huyết độn quang vận chuyển tới cực hạn. Từ trên mặt đất bế lên trưởng tôn huyên, mạo hiểm mà tránh thoát này hung mãnh một bồng. Lentano ảo não mà rít gào một tiếng, chiều Lưu Ngọc đuổi theo. Đối với Lưu Ngọc mơ hồ thân ảnh, không ngừng huy động trong tay, lang nha bồng. Lưu Ngọc ôm bị trọng thương trưởng tôn huyên. Ở huyền huyết độn quang thêm vào hóa thành một đạo tàn ảnh. Ở bốn phía tích dịch nhân cùng Lentano vây công hạ. Chật vật chạy trốn. Huyên tỷ, không có việc gì đi. Lưu Ngọc ôm sắc mặt tái nhợt trưởng tôn huyên. Một bên né tránh bốn phía công kích. Một bên nôn nóng mà nhẹ giọng hỏi. Khụ, khụ, Lưu sư đệ, phóng sư tỷ xuống dưới. Đừng động ta. Trưởng tôn huyên thở hổn hển gian nan mà đối Lưu Ngọc nói. Theo sau liền ngất đi. Nam Cung Tiếu sắc âm trầm. Vừa rồi trưởng tôn huyên suýt nữa bỏ mạng một màn. Hắn cũng xem ở trong mắt. Chỉ là hắn bị dẫn theo đại đao kim bì tích dịch chiến tướng gắt gao cuốn lấy. Phân không viện thủ. Nhìn thấy Lưu Ngọc ra tay cứu trưởng tôn huyên. Lúc này mới thoáng thở dài nhẹ nhõm một hơi. Nam Cung Tiếu nội tâm vẫn thập phần nôn nóng. Cuối cùng thời điểm trưởng tôn huyên tuy bị Lưu Ngọc cứu, nhưng lúc này nàng cùng Lưu Ngọc đang bị một vị khác kim bì tích dịch chiến tướng đuổi giết. Tùy thời đều có tánh mạng chi yêu. Nếu là trưởng tôn huyên ở hắn trước mắt bị giết, đến lúc đó như thế nào hướng sư tôn, linh đàn đạo nhân cùng trường sư thúc công đạo. Nam Cung Tiếu sử dụng huyền ngân thủy thuẫn chặn lại đối diện kim bì tích dịch chiến tướng hung. Mãnh một đao. Lập tức thi triển ra, hàn xuyên băng nhận thuật. Mấy chục thanh kiếm tiêm hình, băng nhận, hướng tới đối phương mặt vọt tới. Thành công bước lui đối phương sau. Chiều bên hông linh thú túi một phách. Linh thú túi tức khắc oánh làm vinh dự thịnh. Từ túi khẩu bay ra một đạo bạch quang. Ở không trung hóa thành một đầu trong suốt thông thấu thật lớn băng điều. Đúng là Nam Cung Tiếu hy hữu linh sủng, huyền nguyên băng điều. Huyền nguyên băng điểu bay lượn với không. Hai cánh kích động gian tràn ngập khởi lượn lờ sương mù. Ánh mắt lạnh lẽo sắc bén. Chiều cao lớn kim bì tích dịch chiến tướng trực tiếp lao xuống qua đi. Trong suốt sắc bén hai móng lóe hàn quang. A thơ bản năng ra sức chợt lóe. Tuy đúng lúc tránh thoát huyền nguyên băng điểu cấp tốc một chảo. Vẫn bị huyền nguyên băng điểu xẹt qua khi tràn ra hàn đống chi khí. Đông lạnh đến một run run. Nam Cung Tiếu lệnh huyền nguyên băng điểu khiên chế trụ này đầu kim bì tích dịch chiến tướng. Lấy ra tứ phẩm cao cấp linh khí Thái Ất Hàn Kiếm. Nhất chiêu cuối thu đông chí. Phát ra một đạo như xương lạnh băng tinh kiếm khí. Đem che ở trước người một đầu hồng bì tích dịch chiến sĩ chém thành hai nửa. Nam Cung Tiếu thi triển ra lâu dài tàn nhẫn thu thủy kiếm quyết chiều Lưu Ngọc phương hướng giết. Qua đi, Thái Ất Hàn Kiếm từ ngàn năm huyền băng, Thái Ất Hàn Thạch làm cơ sở, thân kiếm điêu mãn huyền diệu linh chú, khí văn, cũng cầm tú tứ giai cao cấp linh thú, hàn thủy oa, sinh hồn vì khí linh. Nội trúc cao cấp minh văn, xương hàn, khác điêu khắc một đạo pháp văn, Thái Ất Bát Phương Diệt. Xuất kiếm khi tự mang, huyền băng hàn khí, kiếm phong sắc bén, chính là một thanh ít có tinh phẩm pháp kiếm. Nam Cung Tiếu dựa vào uy lực thật lớn Thái Ất Hàn Kiếm. Xuyên qua hỗn loạn chiến trường. Một đường giết tới Lưu Ngọc bên cạnh. Hãy còn nhập chỗ không người. Lấy ra một chương tam phẩm cao cấp pháp phù bạo viêm liên châu. Chiều đối theo sát Lưu Ngọc phía sau kia đầu kim bì tích dịch chiến tướng ném qua đi. Liên tiếp kịch liệt nổ mạnh. Thành công bước lui này đầu kim bì tích dịch chiến tướng cùng vài tên hồng bì tích dịch chiến sĩ. Lưu huynh, mau đem huyên sư tỷ giao cho ta. Cùng nhau sát đi ra ngoài. Lại ngốc đi xuống quá nguy hiểm. Nam Cung Tiếu đuổi theo Lưu Ngọc nôn nóng mà nói. Lưu Ngọc nghe vậy liền đem trong lòng ngực trưởng tôn huyên giao cho Nam Cung Tiếu đồng thời nói. Nam Cung đạo hữu, cẩn thận chút, huyên tỷ nàng ngất xỉu. Phanh, một tiếng vang lớn, một đạo hắc ảnh hiện lên, nện ở Lưu Ngọc cùng Nam Cung Tiếu đứng thẳng nơi, chấn khởi đầy trời cát bụi. Nguyên lai là Lentano cầm trong tay kia căn môn trụ lớn nhỏ, lang nha bổng, trực tiếp ném tới. Còn hảo Lưu Ngọc cùng Nam Cung Tiếu phản ứng cực nhanh, nhanh chóng tránh ra tránh thoát này một kích. Nam Cung Tiếu ôm hôn mê trưởng tôn huyên, kích hoạt trong tay thái ất hàn kiếm, tự mang kiếm chiêu thái ất bát phương diệt. Lấy tự thân vì trung tâm bộc phát ra tám đạo khủng bố thái ất kiếm khí, quét ngang bát phương, nháy mắt đánh gục vài tên hồng bì tích dịch chiến sĩ. Theo sau hướng trời cao nhảy, nhảy tới nhanh như điện chớp mà đến, huyền nguyên băng điểu, rộng lớn phía sau lưng thượng. Huyền nguyên băng điểu, hướng tới theo sát mà đến, xương lạnh A Thơ. Đột nhiên phun ra một đạo lạnh vô cùng, huyền nguyên băng diễm. Đánh lui này đầu xấu xí tích dịch nhân, sau. Phát ra một tiếng cao ngạo trường minh. Tiếp theo chấn cánh bay cao. Xông thẳng vân tiêu. Biến mất với trên không quay cuồng trào dâng huyết sắc mây mù nội. Xương lạnh A Thua nổi trận lôi đình hướng về phía trời cao nổi giận gầm lên một tiếng. Theo sau thả người nhảy. Nhảy vào lấy Vương Diệu cầm đầu vài tên vạn dược cốc đệ tử tạo thành xa trần trận chung. Nhất chiêu, lực phách hoa sơn, chém bay ở vào mắt trận Vương Diệu. Theo sau một cái quét ngang. Đem một người né tránh không kịp vạn dược cốc đệ tử chém thành hai đoạn. Xương lạnh A Thơ, liền như một đầu mãnh thú đấu đá lung tung. Không một hợp chi địch. Không ngừng có người tu chân bị giết. Thấy vậy một màn mọi người là hãi hùng khiếp vía. Sôi nổi thi triển ra áp dương thủ đoạn. Nhất thời kiếm quang bắn ra bốn phía. Các loại pháp thuật, pháp phù bay tứ tung. Toàn tưởng phá vây chạy trốn. Bốn phía tích dịch chiến sĩ, số lượng thật sự là quá nhiều. Tuy bị này một đợt bùng nổ giết chết không ít. Nhưng mọi người đều bị chắn xuống dưới. Thoát thân không khai. Lưu Ngọc còn tại bị xương lạnh Lentano đuổi giết. Toàn thân máu huyết thiêu đốt thở hổn hển. Trên mặt gân xanh nhô lên. Hai mắt che kín tơ máu. Vì duy trì cực hạn thân pháp. Tránh né mặt sau kim bì tích dịch chiến tướng công kích. Lưu Ngọc đã tiêu hao đại lượng thể lực, linh lực cùng tinh huyết, thân thể đã đến hỏng mất biên giới, tốc độ cũng ở một chút giảm xuống, hình thức nguy ngập nguy cơ. Lưu Ngọc một cái xoay người né tránh hai tên hồng bì tích dịch chiến sĩ tả hữu cùng đánh. Rơi xuống đất nhất kiếm bổ ra, vô lại tích dịch chiến sĩ, lợi trảo. Tiếp theo chiều không trung nhảy, mạo hiểm mà tránh đi, kim bì tích dịch chiến tướng tạp lại đây, lang nha bổng. Xương lạnh Lentano, mắt lộ hung quang, nhếch miệng cười, kim linh chiến khí, bạo trướng, nhanh chóng xoay người đuổi kịp, một quyền chiều giữa không trung Lưu Ngọc oanh đi, tên này đáng giận dị nhân tựa như bọ chó giống nhau. Thượng nhảy hạ nhảy, làm hắn không thắng này phiền, cái này cuối cùng bị hắn bắt lấy một tia thời cơ. Xem này một quyền không đánh bạo ra hỏa này đầu nhỏ. Lưu Ngọc phù với không trung cũ lực đã hết, tân lực chưa ra, đối mặt càng ngày càng gần chậu rửa mặt lớn nhỏ thiết quyền. Tránh cũng không thể tránh, chỉ có thể sử dụng toàn thân linh lực điên cuồng rót vào đông hổ thuẫn. Che ở trước người, hy vọng có thể chặn lại này lôi đình một quyền, nhưng trong lòng lấy nhiên như cho tàn. Này kim bì tích dịch chiến tướng thực lực quá cường, đã tiếp cận trúc cơ trung kỳ. Này nhớ trọng quyền hắn hơn phân nửa là ngăn cản không được. Ngạnh kháng này một quyền, kết cục nhất định thị phi chết tức thương. Lưu Ngọc không khỏi nhắm lại hai mắt. Hết chương.